Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 694, Thực lực bạo tăng. Cộng thêm việc ở thập giai không ngừng lĩnh ngộ ra các loại quy tắc dung hợp, hấp thu vào thể nội thế giới, khiến cho nội tình của thể nội thế giới không ngừng tăng lên. Mà những thứ tăng lên này, hoàn toàn không phải chỉ dựa vào việc khai phá thêm một hai ức tầng không gian là có thể san bằng được. Sinh mệnh cửu giai khai phá càng nhiều tầng không gian, quả thật có thể tăng thêm một ít nội tình sau khi bước vào thập giai, nhưng cũng chỉ là một ít. Các loại quy tắc dung hợp lĩnh ngộ được ở thập giai, đặc biệt là dung hợp giữa các loại quy tắc trụ cột, sẽ có ích hơn cho sinh mệnh thập giai. Ngân Hà Tinh Chủ chỉ mới lĩnh ngộ quy tắc thời gian, ngay cả một quy tắc dung hợp cấp trụ cột cũng chưa lĩnh ngộ ra, làm sao có thể thừa nhận nhiều bản nguyên hỗn độn hư không quán chú như vậy. Trong lòng Chí Cường Giả Hạ Khâm cùng Chí Cường Giả Vũ Điệp tràn đầy nghi hoặc, nhưng động tĩnh khi đột phá trước mắt lại chân thật không giả, vô tận bản nguyên hỗn độn hư không tràn xuống. Tiểu tử này nhất định là còn có bí mật lớn. Chí Cường Giả Hạ Khâm và Chí Cường Giả Vũ Điệp liếc mắt nhìn nhau, ước chừng thực lực hiện tại mà hắn thể hiện ở huyền hoàng bí cảnh chỉ là làm bộ làm tịch. Với lượng bản nguyên hỗn độn hư không mà Lâm Nguyên đang thừa nhận, nội tình tích lũy ở cửu giai của vị Ngân Hà Tinh Chủ này e rằng mạnh đến mức khó tin. Nếu chỉ khai phá hai ức tầng không gian, làm sao có thể thừa nhận nhiều bản nguyên hỗn độn hư không quán chú như vậy? Tốt, tốt, ánh mắt Chí Cường Giả Hạ Khâm sáng lên. Ban đầu ông ta tưởng rằng việc Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc thời gian ở cửu giai đã là kinh hỷ cực lớn đối với mình. Không ngờ kinh hỷ lớn hơn còn ở phía sau. Với động tĩnh mà Lâm Nguyên tạo ra khi đột phá, e rằng vừa mới bước vào thập giai đã có thể sánh ngang với những thập giai đỉnh phong trên bảng danh sách giáp cấp rồi. Chí Cường Giả Vũ Điệp cũng nở nụ cười. Hai vị Chí Cường Giả không hề trách cứ việc Ngân Hà Tinh Chủ có điều che giấu bọn họ. Muốn trưởng thành, che giấu bản thân là điều phải làm. Trước kỷ nguyên Tinh Hải, văn minh nhân loại trải qua những năm tháng ẩn nhẫn dài đằng đẵng, cũng là đang ra sức che giấu bản thân. Không che giấu, văn minh nhân loại yếu ớt khi đó đã sớm bị vô số dị tộc và Chí Cường Giả chia cắt sạch sẽ rồi. Còn về bí mật lớn, đại cơ duyên trên người Lâm Nguyên, Chí Cường Giả Hạ Khâm và Chí Cường Giả Vũ Điệp không hề để ý. Bí mật lớn hơn nữa, có thể lớn bằng những bí mật mà văn minh nhân loại từng có được sao? Cơ duyên lớn hơn nữa, có thể lớn bằng những cơ duyên mà văn minh nhân loại từng có được sao? Sâu trong tầng không gian, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, phía trên đỉnh đầu vết nứt 12 năm ánh sáng kia đang nhanh chóng khép lại. Cửu giai đột phá đến thập giai, thời gian thừa nhận bản nguyên quán chú là cố định, đều là 333 giây. Cho nên cửu giai càng có nội tình thâm hậu khi đột phá, vết nứt xé rách sẽ càng lớn, trong thời gian như nhau, muốn thỏa mãn việc đột phá cửu giai đến thập giai với những nội tình khác nhau, thứ có thể thay đổi chính là kích thước vết nứt. Vết nứt càng lớn, bản nguyên quán chú trong 333 giây sẽ càng nhiều. Vết nứt vũ trụ mà Lâm Nguyên xé rách khi đột phá đạt tới 12 năm ánh sáng, dù thời gian duy trì chỉ có 333 giây, nhưng bản nguyên nhận được cũng là không thể đo lường. Lúc này Lâm Nguyên có cảm giác bị nhồi nhét đến phát căng. Chân thân bản tôn, hai đại nguyên thần phân thân đều no căng. Cuối cùng cũng đã bước vào thập giai rồi. Lâm Nguyên mở mắt, trong lòng phấn chấn. Cho dù là thập giai bình thường nhất, sau khi trải qua bản nguyên vũ trụ quán chú, thực lực so với lúc cửu giai cũng tăng lên gấp trăm ngàn lần. Mà Lâm Nguyên trải qua bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, đề thăng tự nhiên càng lớn, nhục thân, linh hồn, tâm linh, ý chí và thể nội thế giới đều đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Chỉ là, động tĩnh khi ta đột phá, hẳn là không nhỏ nhỉ. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn hư không phía trên, vết nứt đã, hàn gắn, hoàn toàn. Thông thường mà nói, sinh mệnh cửu giai đột phá đến thập giai sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là dẫn động bản nguyên vũ trụ trong phạm vi trăm vạn dặm quán chú, đừng nói là những sinh mệnh thập nhất giai kia, cho dù là Chí Cường Giả cũng khó mà phát hiện ra. Thập giai đột phá đến thập nhất giai, nếu như vẫn là dẫn động bản nguyên vũ trụ quán chú, động tĩnh tạo ra cũng không lớn lắm. Chọn tinh vực hẻo lánh để đột phá, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động mà vượt qua. Còn thập giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian đột phá đến thập nhất giai, kể từ khi kỷ nguyên vũ trụ này bắt đầu, số lần xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, loại sinh mệnh thập giai này, cơ bản là trước khi đột phá, đều sẽ tìm kiếm Chí Cường Giả che chở. Giống như Chí Cường giả Hạ Khâm và Chí Cường giả Vũ Điệp đã bố trí thời không cách ly cho Lâm Nguyên khi đột phá. Văn minh nhân loại, trùng tộc, thiên vũ tộc, các tộc quần đỉnh phong, không muốn nhìn thấy tồn tại chung cực ra đời bên ngoài bản tộc, nhưng sinh mệnh thập nhị giai của Tinh Không Đại Liên Minh lại không phải như vậy. Tinh Không Đại Liên Minh là thế lực do rất nhiều sinh mệnh đặc thù trong vũ trụ tinh không liên hợp lại để chống lại sự chèn ép của các tộc quần đỉnh phong, chí cường giả của bọn họ, rất vui lòng che chở cho những sinh mệnh có tiềm lực cường đại, lại không có bối cảnh. Còn về động tĩnh mà thập nhất giai tạo ra khi đột phá đến chung cực, còn lớn hơn nhiều so với lúc Lâm Nguyên đột phá. Nhưng bước nhảy vọt đến tồn tại chung cực của sinh mệnh thập nhất giai, ngoại lực không cách nào tạo ra ảnh hưởng gì, khi đó sinh mệnh thập nhất giai sẽ thử thoát khỏi sự trói buộc của thời gian trường hà. Trong khoảng thời gian đó, nếu Chí Cường giả ra tay ngăn cản, chẳng khác nào đang đối kháng với cả thời gian trường hà. Chí Cường giả cũng không chịu nổi loại phản vệ đó. Mà một khi đã bắt đầu xung kích chung cực, chỉ có hai kết quả. Thành công. Tử vong. Chí Cường giả Hạ Khâm, Lâm Nguyên chủ động bước ra khỏi tầng không gian. Hơn 10 năm trước, khi Chí Cường giả Hạ Khâm đến Ngân Hà Tinh Vực, đã thông báo cho Lâm Nguyên để hắn an tâm lột xác. Trước khi đột phá, Lâm Nguyên tâm vô bàn vụ. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn bước vào thập giai rồi, tự nhiên cần phải gặp Chí Cường giả Hạ Khâm một chút. Dù sao vị Chí Cường giả này đã ở Ngân Hà Tinh Vực bảo vệ gần 20 năm, cũng coi như là cực kỳ coi trọng Lâm Nguyên. Sư. Lâm Nguyên bước ra một bước, thân hình xuất hiện bên ngoài Ngân Hà Tinh Vực. Lúc này có hai bóng người đang lặng lẽ đứng đó. Chí Cường giả Hạ Khâm, còn có Chí Cường giả Vũ Điệp, trong lòng Lâm Nguyên hơi giật mình. Chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại, dù hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy toàn bộ, nhưng tự nhiên là rõ ràng hình dạng bên ngoài của mỗi vị Chí Cường giả. Hạ Khâm tháp chủ, Vũ Điệp tháp chủ. Lâm Nguyên khẽ cúi người. Chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại, phân biệt tọa trấn chính tòa tiến hóa cao tháp, cũng có thể được gọi là tháp chủ. Hai vị Chí Cường giả thì mỉm cười, nhìn Lâm Nguyên, đánh giá một hồi. Lâm Nguyên, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Chí Cường giả Hạ Khâm có chút cảm khái. Chí Cường giả Vũ Điệp ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Là Chí Cường giả, sinh mệnh thập nhị giai thoát khỏi thời gian trường hà, cảnh tượng gì, chuyện gì mà chưa từng gặp qua, nhưng ở trên người Lâm Nguyên, tiểu tử này, bọn họ lại liên tục bị kinh hãi. Chí Cường giả, ta, Lâm Nguyên hơi do dự, định nói sơ qua về số tầng không gian mình khai phá trước. Về phần bí mật của thần bí hồ lô, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được tầm quan trọng của nó, cho dù là tình huống nào, bản thân tuyệt đối không thể thừa nhận đã có được bảo vật này. Không cần giải thích. Chí Cường giả Hạ Khâm khoát tay áo, ngươi có bí mật là chuyện bình thường, ta cũng có bí mật, Vũ Điệp cũng có bí mật. Chí Cường giả Hạ Khâm cười híp mắt nhìn Lâm Nguyên. Với tầng thứ của ông ta, căn bản lười truy cứu đến cùng, chỉ cần Lâm Nguyên là tiến hóa giả nhân loại là được. Vâng. Lâm Nguyên lập tức đáp. Thực lực hiện tại của ngươi, ngay cả ta cũng có chút không nắm chắc. Chí Cường giả Hạ Khâm đánh giá Lâm Nguyên, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, chẳng qua hẳn là có thể sánh ngang với thập giai giáp cấp rồi nhỉ, tiêu chuẩn của thập giai giáp cấp là lĩnh ngộ ra quy tắc mới sau khi dung hợp hai loại quy tắc trụ cột. Mặc dù Lâm Nguyên vẫn chưa lĩnh ngộ được loại quy tắc dung hợp này, nhưng nội tình quá mức hùng hậu, giống như ý nghĩa của việc nhất lực phá vạn pháp. Gần như vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Kỳ thật, Lâm Nguyên cảm thấy, thực lực hiện tại của bản thân, còn muốn vượt qua thập giai giáp cấp thông thường. Không có cách nào, sau khi lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, thể nội thế giới hoàn chỉnh độc lập, từ đó dẫn động bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, mang đến cho Lâm Nguyên sự đề thăng vượt xa dự đoán. Rất tốt. Trên mặt Chí Cường giả Hạ Khâm hiện lên nụ cười. Với thể lượng của văn minh nhân loại, thêm một vị thập giai giáp cấp cũng không tính là chuyện gì to tát. Nhiều nhất cũng chỉ là ảnh hưởng đến cục diện chiến trường quy mô lớn, chỉ có vậy. Nhưng thực lực sánh ngang thập giai giáp cấp của Lâm Nguyên lại không giống với thập giai giáp cấp bình thường. Bất kể là văn minh nhân loại hay là những dị tộc khác, tất cả thập giai giáp cấp đều là tiềm lực thực lực đạt đến cực hạn. Ngoại trừ đột phá đến thập nhất giai, không còn bất kỳ không gian tiến bộ nào nữa. Nhưng Lâm Nguyên mới bước vào thập giai đã có thể sánh ngang với thập giai giáp cấp. Chờ đến khi nắm giữ được rất nhiều quy tắc dung hợp, thậm chí nắm giữ quy tắc dung hợp cấp bậc trụ cột, vậy thì còn gì nữa, cường giả thập nhất giai không ra, ai có thể là đối thủ của Lâm Nguyên, nhưng ngươi cũng đừng tự cao tự đại. Chí cường giả Hạ Khâm chuyển giọng, ngữ khí ẩn ẩn ngưng trọng, chúng ta kỳ vọng vào ngươi, không phải là thập giai, cũng không phải là thập nhất giai, mà là chung cực, là thập nhị giai. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, chí cường giả Vũ Điệp bên cạnh cũng thu lại nụ cười. Vũ trụ tinh không, thứ cân đo nội tình mạnh yếu của chủng tộc đỉnh cấp, vĩnh viễn chỉ có chiến lực cao thấp của chí cường giả. Không thành chí cường giả, chung quy chỉ là sinh mệnh trong dòng chảy thời gian, có một ngày thọ nguyên cạn kiệt mà già chết. Cho dù thiên phú tư chất của Lâm Nguyên có kinh thế hải tục đến đâu, chỉ có bước vào thập nhị giai mới có thể duy trì sự tồn tại vĩnh hằng. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn cũng khao khát trở thành chung cực. Thứ nhất, chỉ có bước vào tầng thứ đó mới có thể có được lực lượng tự bảo vệ mình, còn như hiện tại. Dựa vào lực lượng của văn minh nhân loại cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng dựa vào ngoại lực và dựa vào bản thân, Lâm Nguyên càng thích cái sau hơn. Sau khi bước vào thập giai, thể nội thế giới và vũ trụ bản nguyên thiết lập liên hệ, sẽ tự nhiên chậm rãi lột xác. Cho nên, hiện tại ngươi cần làm chính là cố gắng lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc dung hợp, sau đó dung nhập vào thể nội thế giới, tăng cường nội tình cho thể nội thế giới. Chí cường giả Hạ Khâm mở miệng nói. Lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc dung hợp, trong lòng Lâm Nguyên chợt hiểu ra. Cường giả thập giai lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc dung hợp, thực lực càng mạnh. Về lý thuyết, cho dù là giữa các thập giai giáp cấp, cũng có sự phân chia cao thấp rõ ràng. Thập giai giáp cấp lĩnh ngộ một loại quy tắc dung hợp cấp bậc trụ cột, và thập giai giáp cấp lĩnh ngộ hai loại quy tắc dung hợp cấp bậc trụ cột, ai mạnh ai yếu liếc mắt là có thể nhìn ra. Cũng như lĩnh ngộ ba loại quy tắc trụ cột dung hợp thành quy tắc mới, so với lĩnh ngộ hai loại quy tắc trụ cột dung hợp thành quy tắc mới, cũng rất dễ dàng phân biệt cao thấp. Thậm chí, liên quan đến quy tắc thời gian dung hợp với quy tắc cơ bản, đồng dạng có thể tăng cường đáng kể thủ đoạn của một vị thập giai giáp cấp nào đó. Quy tắc thời gian cho dù dung hợp với quy tắc bình thường, uy năng tạo ra cũng muốn vượt qua uy năng của hai loại quy tắc trụ cột dung hợp thành quy tắc mới. Đúng vậy. Kỳ thật, cho dù là đến thập nhất giai, chủ yếu cũng là dung hợp càng nhiều quy tắc. Chẳng qua, sinh mệnh thập nhất giai dung hợp là quy tắc thời gian và quy tắc không gian, nếu có thể, dung hợp càng nhiều quy tắc trụ cột, chỗ tốt thu được cũng sẽ càng lớn. Chí cường giả Hạ Khâm gật đầu nói. Quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên nhịn không được hỏi. Ngươi lại biết đến quy tắc hỗn độn. Chí cường giả Hạ Khâm kinh ngạc, văn minh nhân loại nếu như không có được cơ duyên to lớn từ bên ngoài vũ trụ kia rơi xuống, cũng không có khả năng biết đến chuyện của quy tắc hỗn độn. Ta từng ở một nơi cơ duyên trong huyền hoàng bí cảnh, có được một ít tin tức về quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên nửa thật nửa giả nói. Chuyện của quy tắc hỗn độn, quả thật là hắn có được từ trong huyền hoàng bí cảnh. Chỉ bất quá không phải nơi cơ duyên, mà là bí cảnh chi linh lục tí thân ảnh nói cho hắn biết. Đến từ vị huyền hoàng bệ hạ đã biến mất vô tận năm tháng kia. Huyền hoàng bí cảnh, quả thật là do một vị cường giả lợi hại nào đó để lại, hắn biết một ít tình báo về quy tắc hỗn độn, cũng là bình thường. Chí cường giả Hạ Khâm không suy nghĩ nhiều. Từ hiện tại suy ngược về quá khứ, chí cường giả Hạ Khâm rõ ràng, thực lực của Lâm Nguyên trong huyền hoàng bí cảnh vẫn còn giữ lại rất nhiều. Trong tình huống này, tiến vào một số nơi cơ duyên vượt quá lẽ thường, có được một số tình báo cấp bậc cao, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Sinh mệnh thập nhất giai, nếu như có thể lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, quả thật đối với việc xung kích chung cực, có ích lợi cực lớn. Ngữ khí chí cường giả Hạ Khâm hơi cảm khái, nhưng không cần quá mức theo đuổi chuyện này, lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, đối với sinh mệnh thập nhất giai gần như là không thể. Thì ra là thế. Lâm Nguyên âm thầm kinh hãi. Động tĩnh hắn bộc lộ ra lúc đột phá, đã có thể chứng minh thiên phú tiềm lực của bản thân. Cho dù như thế, chí cường giả Hạ Khâm vẫn không cho rằng Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, hiển nhiên độ khó của chuyện này lớn đến mức khoa trương. Đúng rồi. Chuyện bước vào thập giai, muộn mấy năm nữa hãy công bố. Chí cường giả Hạ Khâm nói, động tĩnh lúc ngươi đột phá quá lớn, những cường giả dị tộc bên ngoài kia đều cho rằng văn minh nhân loại chúng ta đã sinh ra một vị tiến hóa giả thập nhất giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Cho nên ta dự định thuận thế mà làm, Trước tiên là đối ngoại tuyên bố, một vị tiến hóa giả ẩn thế của văn minh nhân loại đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian, sau đó tại trung ương tinh vực đột phá đến thập nhất giai. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên. Lúc thập giai đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian, tuy khó tin, nhưng chung quy là có tiền lệ. Phản ứng của những cường giả dị tộc kia cũng sẽ không quá lớn. Nhưng cửu giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Hơn nữa lúc đột phá lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy, ước chừng những chí cường giả dị tộc kia đều sẽ ngồi không yên, nghĩ đủ mọi cách ra tay với Lâm Nguyên. Tuy rằng chí cường giả nhân loại cũng sẽ càng thêm chú ý đến Lâm Nguyên, sẽ không để những chí cường giả dị tộc kia được như ý. Nhưng loại chuyện này có thể không xảy ra thì cứ cố gắng đừng để xảy ra. Có thể giấu giếm được sao? Lâm Nguyên khá là tò mò. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng cửu giai đột phá đến thập giai, lại có thể tạo ra động tĩnh dị tượng lớn như vậy. Chí cường giả Hạ Khâm liếc nhìn Lâm Nguyên một cái. Chí cường giả Vũ Điệp bên cạnh nhìn về phía Lâm Nguyên, trong mắt cũng xẹt qua một tia khác thường. So với giả tượng mà văn minh nhân loại sắp sửa thể hiện cho dị tộc xem, thì chân tướng thực sự mới càng thêm khiến người ta không dám tin tưởng nhỉ. Được rồi. Đã nói ngươi đã bước vào thập giai, ta cũng nên trở về. Tốt nhất là làm quen với lực lượng sau khi đột phá thập giai. Chí cường giả Hạ Khâm nói xong, thân hình liền biến mất không thấy. Cửu giai đột phá đến thập giai, cho dù chỉ là đột phá bình thường, cũng sẽ dẫn dắt bản nguyên vũ trụ quán chú. Tất cả mọi thứ của bản thân đều sẽ được tăng cường rõ rệt, cho nên cường giả mới bước vào thập giai, chuyện làm đầu tiên chính là thích ứng với lực lượng tăng vọt. Lâm Nguyên tiếp vẫn là bản nguyên hỗn độn hư không vượt qua bản nguyên vũ trụ gấp trăm lần, hơn nữa về mặt số lượng không biết là bao nhiêu, mức độ tăng cường của thực lực, đồng dạng vượt qua cửu giai đến thập giai bình thường vạn lần, mười vạn lần. Chí cường giả Vũ Điệp nhìn Lâm Nguyên một cái, thân hình tiếp đó biến mất không thấy. Lâm Nguyên thấy vậy, liền xoay người trở về Ngân Hà Chủ Tinh. Do chí cường giả ra tay ngăn cách thời không, tất cả tiến hóa giả trong Ngân Hà Tinh Vực đều không hề hay biết, ngay cả những vị bát giai quản lý trên Ngân Hà Chủ Tinh cũng không biết tinh chủ của bọn họ lúc này đã là tiến hóa giả thập giai. Sưu. Trong tinh chủ đại điện, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đột phá đến thập giai, Lâm Nguyên lập tức đi gặp chí cường giả Hạ Khâm và chí cường giả Vũ Điệp, ngay cả biến hóa thực lực của bản thân cũng chưa kịp cẩn thận đối chiếu, hiện tại vừa lúc có thời gian từ từ cảm thụ. Thân thể, linh hồn của ta đều bành trướng gấp ngàn lần. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận cảm giác, khống chế thân thể và linh hồn cường đại. Lúc này, hắn như một thiên thể khổng lồ, nếu buông lỏng áp chế, mọi vật chất trong phạm vi mấy năm ánh sáng xung quanh đều sẽ hóa thành tro bụi, sau đó xoay quanh mình. Hiện tại, cho dù chỉ sử dụng lực lượng thân thể, một quyền cũng đủ để nghiền nát trùng trùng tầng không gian. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên tăng cường gấp ngàn lần, nhưng nền tảng không phải là cửu giai đỉnh phong bình thường, mà là sau khi được thần bí hồ lô cường hóa, nền tảng tăng lên gấp hai mươi mấy lần, thân thể khủng bố. Hơn nữa thể nội thế giới rộng lớn, thế giới chi lực sinh ra lúc nào cũng ôn dưỡng thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên. Thêm vào đó, hệ thống tu luyện võ đạo vốn sở trường tu luyện thân thể. Nói cách khác, trước khi đột phá đến thập giai, cường độ thân thể của Lâm Nguyên đã là gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần so với cường giả cửu giai cùng cấp bậc. Khó trách, chỉ nghe nói bát giai vô địch có thể bảo toàn tính mạng dưới tay cường giả cửu giai, nhưng chưa từng nghe nói cửu giai có thể bảo toàn tính mạng dưới tay thập giai, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Bởi vì chênh lệch quá lớn. Cho dù những cường giả thập giai khác chỉ tiếp nhận bản nguyên vũ trụ quán chú, cũng vượt xa sinh mệnh cửu giai, cho dù là cửu giai đặc thù, trước mặt cường giả mới bước vào thập giai, cũng không có nửa điểm phản kháng. Càng lên cao, chênh lệch giữa các cảnh giới khác nhau càng lớn, cửu giai thập giai như vậy, thập giai thập nhất giai cũng như vậy, thập nhất giai và tồn tại chung cực cũng như vậy. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đặc biệt là từ thập nhất giai đến chung cực, đó là ranh giới giữa việc có thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà hay không. Mặc dù trong vũ trụ tinh không, một số sinh mệnh thập nhất giai cực kỳ cường đại và cổ lão, có đủ tự tin khiến cho tồn tại chung cực không muốn ra tay. Ví dụ như vị, thụ giới chi mẫu, kia. Nhưng ở đây không muốn ra tay, không phải nói những sinh mệnh thập nhất giai cổ lão cường đại kia có thể chống lại thủ đoạn của tồn tại chung cực, mà là có hy vọng trước khi bị tồn tại chung cực triệt để đánh chết, chủ động hủy diệt bản thân, khiến cho tồn tại chung cực tay không mà về. Thể nội thế giới, Lâm Nguyên phân ra một tia ý thức hóa thân tiến vào thể nội thế giới. Sau khi tiếp nhận vô tận bản nguyên hỗn độn hư không, thể nội thế giới của Lâm Nguyên, về mặt kích thước trực quan không có gì thay đổi. Nhưng trên bản thân thế giới, tất cả các mặt đều xảy ra biến hóa rõ rệt. Nói một cách đơn giản, giống như sự khác biệt giữa trung thổ thần châu và linh giới. Không gian ổn định hơn, quy tắc cân bằng hơn. Cùng một loại uy năng công kích, lúc còn là cửu giai sẽ tạo thành khe rãnh vạn dặm trong thể nội thế giới, nhưng trong thể nội thế giới hiện tại, có lẽ chỉ có thể chém ra một khe nứt trên núi đá, ta có thể cảm nhận được, sau khi tiếp nhận bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, thể nội thế giới và hỗn độn hư không sinh ra liên hệ, từ đó mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ví dụ như cho dù không cần Lâm Nguyên ra tay, số tầng không gian của thể nội thế giới cũng đang chậm rãi mở ra. Thể nội thế giới của Lâm Nguyên hoàn toàn độc lập, có thể chậm rãi hấp thu lực lượng của hỗn độn hư không. Những tiến hóa giả thập giai khác thì kém hơn một chút, chỉ có thể hấp thu lực lượng của chủ thế giới, nhưng ước chừng cũng gần giống như Lâm Nguyên hiện tại. Tầng không gian đang tự động chậm rãi mở ra, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến cường giả thập giai không quan tâm đến số tầng không gian trong thể nội thế giới của bản thân. Bởi vì đến cảnh giới thập giai, thể nội thế giới chủ động, đồng bộ với chủ thế giới, hỗn độn hư không, sẽ tự mình mở ra tầng không gian. Một số sinh mệnh thập giai đủ cổ lão, số tầng không gian trong thể nội thế giới hoàn toàn có thể đạt tới con số hàng ức, hàng chục ức tầng. Trong trường hợp này, nguyên nhân khiến một số cường giả cửu giai chủ động mở ra thêm tầng không gian chính là vì muốn tiếp nhận quán chú của bản nguyên vũ trụ nhiều hơn. Thông thường, cường giả cửu giai cảnh giới thiên vạn trọng đột phá đến thập giai sẽ xé rách khe hở lớn hàng trăm vạn dặm để tiến hành quán chú bản nguyên vũ trụ. Mà những cửu giai đặc thù mở ra mấy ngàn vạn tầng không gian đột phá thập giai, khe hở xé rách sẽ đạt tới 200-300 vạn dặm. Trong thời gian đột phá đều duy trì ở 333 giây, bản nguyên vũ trụ quán chú mà hai bên tiếp nhận được tự nhiên khác biệt một trời một vực. Đây chính là lợi ích lớn nhất mà việc mở thêm tầng không gian mang lại cho cửu giai. Số tầng không gian mà Lâm Nguyên mở ra đã đạt tới hơn 23 ức tầng. Kích thước trực quan của thể nội thế giới cũng vượt quá 2 ức dặm. Nhiều yếu tố kết hợp lại, khiến khe hở vũ trụ bị xé rách đạt tới 12 năm ánh sáng. Bởi vậy, bản nguyên hỗn độn hư không quán chú tiếp nhận được cũng không thể đo lường, khiến cho mức độ tăng cường thực lực của Lâm Nguyên vượt xa dự kiến. Chiến lực thực sự của ta hiện tại, gần bằng 3-5 vị hắc tinh chi chủ. Lâm Nguyên xem xét bản thân, đưa ra đánh giá khách quan. Hắc tinh chi chủ là cường giả thập giai giáp cấp lâu năm, lĩnh ngộ được hai loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột. Mặc dù Lâm Nguyên còn chưa lĩnh ngộ được một loại quy tắc cấp trụ cột, nhưng lực lượng nắm giữ quá hùng hậu, nếu hắc tinh chi chủ thực sự đối đầu với Lâm Nguyên. Kết quả chỉ có thể là, hắc tinh chi chủ dốc toàn lực công kích cũng không phá được phòng ngự của Lâm Nguyên. Mà một chiêu tùy ý của Lâm Nguyên, chỉ cần bị sượt qua, hắc tinh chi chủ sẽ phải phun máu trọng thương. Nguyên tố chi thể, Lâm Nguyên nghĩ đến môn nhục thân thần thông này đến từ thế giới chư thần. Giao tranh giữa các cường giả thập giai, chủ yếu là so mạnh yếu của quy tắc dung hợp. Mà quy tắc dung hợp, cũng là quy tắc, hoàn toàn bị nguyên tố chi thể khắc chế. Làm quen với những thay đổi trước sau của bản thân một chút. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, hai đại nguyên thần xuất hiện trước mặt. Trong thời gian tiếp nhận bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, hai đại nguyên thần cũng được hưởng lợi, thực lực cũng nhận được tăng cường không kém bản tôn là bao. Ngươi đi chiến trường dị tộc quy mô lớn. Lâm Nguyên nhìn về phía Thái Dương Nguyên Thần. Đã bước vào thập giai, vậy Lâm Nguyên tự nhiên dự định đi một chuyến đến chiến trường dị tộc quy mô lớn. Chưa nói đến những thứ khác, ít nhất tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực ở đó, vượt xa chiến trường dị tộc quy mô vừa rất nhiều. Sau khi đột phá đến thập giai, mối đe dọa cuối cùng của chiến trường dị tộc quy mô lớn đối với Lâm Nguyên cũng dần biến mất, chỉ cần chí cường giả dị tộc không ra tay với hắn, thì hắn có thể tự do hành động. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua 5 năm. Mà dưới sự sắp xếp của chí cường giả Hạ Khâm cùng các tồn tại chung cực khác, tin tức Lâm Nguyên đột phá đến thập giai cũng chính thức bắt đầu công khai. Trên thực tế, nếu không công khai nữa, bên ngoài cũng sẽ suy đoán xem liệu Ngân Hà Tinh Chủ có bước vào thập giai hay không, Với thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện ở huyền hoàng bí cảnh, đột phá đến thập giai sẽ không có gì khó khăn. Thập giai, Lâm Nguyên đại nhân bước vào thập giai rồi sao? 200 năm, tiến hóa giả thập giai chưa đến 200 tuổi. Thương Lan Tinh của chúng ta, vậy lại ra đời một nhân vật như Lâm Nguyên đại nhân. Thương Lan Tinh sau những năm phát triển, đã không thua kém gì chủ tinh của một số tinh hệ, nhưng sau khi biết được Lâm Nguyên trở thành tiến hóa giả thập giai, vẫn hân hoan vô cùng. Rất nhiều công dân trẻ tuổi của Thương Lan Tinh, căn bản không biết tiến hóa giả thập giai đại biểu cho điều gì, nhưng tinh cầu của mình ra đời một nhân vật lớn như vậy, cũng đủ khiến họ phấn chấn. Thế giới ảo. Lâm Nguyên đang trò chuyện với Hắc Tinh chi chủ, Lưu Ly Tinh chủ cùng mấy vị thập giai giáp cấp khác. Ngân Hà Tinh chủ, lúc đột phá thập giai, trải qua bản nguyên vũ trụ quán chú, cảm giác thế nào? Hắc Tinh chi chủ nhịn không được hỏi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất so với lúc đột phá trước đó. Tiến hóa giả thập giai đã coi như đặt một chân lên đỉnh cao dưới trướng chí cường giả. Có thể tiếp nhận bản nguyên ban tặng của chủ vũ trụ. Đây chính là cơ duyên từ trước đến nay chưa từng có, cho dù là thiên tài tiến hóa giả kinh diễm đến đâu, cả đời nhiều nhất cũng chỉ trải qua 2-3 lần. Rất tốt. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Tuy đã bước vào thập giai 5 năm, nhưng cảm giác bản nguyên hỗn độn hư không quán chú vẫn khiến Lâm Nguyên chìm đắm. Cảm giác mọi thứ của bản thân đều điên cuồng tăng lên dưới sự quán chú của bản nguyên, thật sự rất dễ khiến người ta nghiện. Ha ha ha ha ha. Trên mặt Hắc Tinh chi chủ lộ ra nụ cười. Lưu Ly Tinh chủ bên cạnh cũng mỉm cười. Nếu nói Ngân Hà Tinh chủ trước khi bước vào thập giai, bọn họ chỉ bằng lòng kết giao thân cận vì tiềm lực. Vậy thì lúc này, Ngân Hà Tinh chủ đã đột phá đến thập giai, coi như là đứng cùng một độ cao với bọn họ. Với thiên phú tư chất của Ngân Hà Tinh chủ, tu luyện đến giáp cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Những đại thế lực bên ngoài phỏng đoán, nhiều nhất là mấy ngàn năm, văn minh nhân loại sẽ có thêm một vị thập giai giáp cấp. Hắc Tinh chi chủ, Lưu Ly Tinh chủ không biết là, thực lực hiện tại của Lâm Nguyên đã vượt qua thập giai giáp cấp, thời gian mấy ngàn năm, ước chừng Lâm Nguyên đã bước vào thập nhất giai rồi. Tử Vân Tinh vực. Đại Phong chủ Xích Côn Nhất Mạch ngồi trong đại điện, trên quan não trước mặt hiện lên rất nhiều tin tức, cơ bản đều là chuyện liên quan đến việc Ngân Hà Tinh chủ bước vào thập giai. Tiểu sư đệ thành thập giai rồi. Đại Phong chủ sờ sờ mũi, lắc đầu nói, nhớ năm đó, ta còn bước vào bát giai trước tiểu sư đệ một bước. Bây giờ ta còn đang loay hoay ở bát giai sơ kỳ, tiểu sư đệ đã thập giai rồi, đại sư huynh có chút nghẹt thở. Tiểu gia hỏa lúc trước ngay cả đột phá đến lục giai cũng cần mình bảo vệ, bây giờ đã trưởng thành thành trụ cột của văn minh nhân loại. Hơn nữa về sau còn tiếp tục trưởng thành, may mà lúc trước quan hệ với tiểu sư đệ không tệ. Trên mặt đại sư huynh lộ ra nụ cười. Sau khi bước vào bát giai, hắn trấn thủ một phương tinh vực, các tinh chủ xung quanh đều đang kết giao với hắn, dựa vào đương nhiên là mặt mũi của Ngân Hà tinh chủ. Vạn Dương tinh vực. Vạn Dương thánh tử nhìn tin tức trước mặt, tâm thái đã hoàn toàn thay đổi. Thập tam phong chủ thập giai rồi, Vạn Dương thánh tử xoa xoa trán, thập tam phong chủ mà mình từng xem là mục tiêu, lúc này đã trưởng thành, thành người mà ngay cả lão sư của mình cũng phải ngưỡng mộ, không đúng. Vạn Dương tinh chủ bất quá chỉ là bát giai vô địch, đối mặt với một vị tiến hóa giả thập giai, cho dù muốn ngưỡng mộ cũng không ngưỡng mộ nổi. Nhưng mà, thập tam phong chủ cho dù có yêu nghiệt hơn nữa thì sao? Lúc trước ở trên lôi đài, cũng đã từng thua trong tay ta một lần, trong lòng Vạn Dương thánh tử mừng thầm. Chỉ bằng chuyện này, Vạn Dương thánh tử hắn cả đời sau này đều có vốn liếng để khoe khoang, ngay cả Vạn Dương tinh chủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thời gian trôi qua. Chớp mắt lại qua 2 năm. Xích Côn tinh vực, Xích Côn chủ tinh. Một cổ không gian ba động mênh mông bắt đầu tràn ngập, bên ngoài chủ tinh, một con tinh hải du côn khổng lồ chậm rãi du đãng giữa trùng trùng tầng không gian. Khoảnh khắc tiếp theo, con tinh hải du côn này bắt đầu nhanh chóng co lại, biến thành một lão giả mặc trường bào màu đỏ. Cửu giai, đây mới là cửu giai. Xích Côn tinh chủ vui mừng không xiết, kích động vạn phần, yên lặng cảm nhận lực lượng đến từ các tầng không gian. Trải qua hơn trăm năm bế quan, rốt cuộc ông cũng bước ra bước kia, bước vào hàng ngũ cửu giai. 30 vạn năm tuế nguyệt, Xích Côn ta cũng bước vào cửu giai rồi. Xích Côn tinh chủ lão lệ tung hoành, với mức độ phù hợp của tinh hải du côn đối với không gian, vừa bước vào cửu giai, ông đã mở ra gần 1000 tầng không gian. ta bây giờ, trước mặt Đồ Nhi, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên được rồi. Xích Côn Tinh chủ thu liễm khí tức, sau khi Lâm Nguyên bước vào cửu giai, vị sư phụ này lại chỉ là bát giai. Điều này khiến Xích Côn Tinh chủ rất áp lực, tuy rằng văn minh nhân loại không thiếu chuyện đồ đệ vượt qua sư phụ, nhưng Xích Côn Tinh chủ cũng muốn mặt mũi. Hiện tại, Xích Côn Tinh chủ bước vào cửu giai, cũng coi như có chút tự tin. Nghĩ đến đây, ý thức Xích Côn Tinh chủ liền bắt đầu kết nối với thế giới ảo, dự định thông báo chuyện mình đột phá thành công ra ngoài. Thuận tiện tìm hiểu xem trăm năm bế quan này, văn minh nhân loại rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ là không biết thì thôi, vừa biết, Xích Côn Tinh chủ liền có chút choáng váng. Hả, sư, cơn chấn động từ việc Xích Côn Tinh chủ đột phá thành công lập tức thu hút sự chú ý của vô số cường giả trên chủ tinh. Các vị phong chủ đều là những người đầu tiên nhận ra, đồng loạt hướng về phía Xích Côn Tinh chủ. Xích Côn nhất mạch tổng cộng có 13 vị phong chủ, đại phong chủ cùng thập tam phong chủ trấn giữ các tinh vực khác. Hiện tại, trên chủ tinh chỉ còn lại 11 vị phong chủ. Lúc này, cùng với khí tức cường đại của Xích Côn Tinh chủ khuếch tán, 10 vị phong chủ nhanh chóng tiếp cận. Sư phụ, người đột phá rồi, chúc mừng sư phụ bước vào cửu giai. Nhìn thấy Xích Côn Tinh chủ đang nhắm mắt, hai tay chắp sau lưng, các vị phong chủ lần lượt chúc mừng. Là đệ tử của Xích Côn Tinh chủ, sư phụ càng mạnh, bọn họ tự nhiên được hưởng lợi càng nhiều. Trong văn minh nhân loại, mối quan hệ sư đồ còn thân thiết hơn cả máu mủ ruột thịt. Xét cho cùng, muốn trở thành sư đồ, cấp độ sinh mệnh cơ bản sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có thể cùng nhau trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng còn người thân? Những người thân của các vị tiến hóa giả thập giai, thập nhất giai, có mấy ai còn sống? Ngay cả người thân của Chí Cường Giả cũng gần như đều đã chết. Tuy Chí Cường Giả có thể nghịch chuyển thời gian, hồi sinh sinh linh quá khứ. Nhưng nếu chết vì tuổi thọ đã hết, cho dù bị cưỡng ép hồi sinh, cuối cùng cũng sẽ chết đi. Muốn vĩnh hằng, chỉ có thể trở thành sinh mệnh thập nhị giai, nhảy ra khỏi thời gian trường hà. Các con đến rồi. Xích Côn Tinh chủ liếc nhìn các vị phong chủ, khẽ gật đầu. Lúc này, trong lòng ông ta dâng lên sóng to gió lớn. Vừa rồi, ý thức của ông ta kết nối với thế giới ảo, tiếp nhận vô số thông tin xảy ra trong hơn trăm năm qua. Trong đó, chói mắt nhất tự nhiên là Ngân Hà Tinh chủ. Trong huyền hoàng bí cảnh đại khai sát giới, lấy sức một mình bức bách các cường giả cửu giai của các tộc quần đỉnh phong đối địch với văn minh nhân loại, khiến gần vạn dị tộc cửu giai chủ động bỏ mạng trong bí cảnh. Sau đó, cách đây vài năm, hắn đã bước vào thập giai, đặt một chân lên đỉnh cao dưới Chí Cường Giả. Đệ tử này, Xích Côn Tinh chủ im lặng không nói. Ban đầu, ông ta chỉ đề nghị Lâm Nguyên tìm hiểu huyền hoàng bí cảnh đã mở ra, xem có thể tìm ra mối liên hệ nào giữa con đường tiến hóa huyền hoàng và bản thân bí cảnh hay không. Nào ngờ Lâm Nguyên lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc trước, khi Xích Côn Tinh chủ tiến vào huyền hoàng bí cảnh, ông ta đã vô cùng cẩn thận, bởi vì bát giai vô địch chỉ thuộc tầng đáy của bí cảnh. Nhưng Lâm Nguyên lại bá đạo cường thế đến mức nào trong huyền hoàng bí cảnh. Những kẻ cao cao tại thượng kia, những kẻ được gọi là cửu giai đặc thù, đều phải cúi đầu chạy trốn, chậm một chút là chết. Còn việc Lâm Nguyên bước vào thập giai. Trong lòng Xích Côn Tinh chủ tuy phức tạp nhưng lại ẩn chứa một tia nhẹ nhõm. Khi Lâm Nguyên bước vào cửu giai, Xích Côn Tinh chủ vẫn là bát giai vô địch, còn có hy vọng xung kích cửu giai, trở thành tiến hóa giả cùng cấp độ với tiểu đệ tử. Đó cũng là lý do Xích Côn Tinh chủ bế quan hơn trăm năm qua. Nếu không có sự kích thích từ Lâm Nguyên, có lẽ Xích Côn Tinh chủ sẽ còn ấp ủ thêm vài nghìn năm nữa. Chờ đến khi đạt đến cực hạn một cách tự nhiên, ông ta mới cân nhắc việc bước vào cửu giai. Dù sao, tuổi thọ của ông ta vẫn còn rất dài. Là tinh hải du côn sở hữu huyết thống đỉnh phong, tuổi thọ của Xích Côn Tinh chủ còn cao hơn rất nhiều so với các tiến hóa giả cùng cấp độ. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên đã bước vào thập giai. Xích Côn Tinh chủ lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì thập giai không phải là cảnh giới mà ông ta có thể đạt đến chỉ bằng cách bế quan. Cho dù tinh hải du côn có lợi thế rất lớn trong quá trình tu luyện ở cửu giai, việc mở ra tầng không gian đối với con cưng của không gian bản nguyên như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng muốn đi hết cửu giai, mở ra ngàn vạn tầng không gian, không có 10 vạn năm thì đừng hòng nghĩ tới. Đây còn là trong trường hợp mọi chuyện suôn sẻ. Nếu không suôn sẻ, gặp phải vài bình cảnh, thời gian sẽ còn bị trì hoãn rất nhiều. tâm tư xích cung tinh chủ phập phồng, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác xúc động. Khi khoảng cách không lớn, ông ta còn có ý nghĩ đuổi kịp. Nhưng khi khoảng cách đã giống như vực sâu thăm thẳm, xích cung tinh chủ hoàn toàn từ bỏ ý định này. Sư phụ, tiểu sư đệ, hắn đã bước vào thập giai. Thập phong chủ vội vàng nói, chia sẻ tin tốt này với xích cung tinh chủ. Ừm, ta biết rồi. Xích cung tinh chủ liếc nhìn thập phong chủ, sau này, các con phải học hỏi thập tam nhiều hơn. Lời vừa nói ra, 10 vị phong chủ nhìn nhau. Học hỏi tiểu sư đệ, lấy gì để học hỏi tiểu sư đệ, nơi sâu thẳm trong vũ trụ tinh không? Bên trong một bí cảnh nào đó, thác bạc của thần khoanh chân ngồi đó, khí tức kinh khủng ảnh hưởng đến thời gian và không gian xung quanh. Tiểu tử ngân hà tinh chủ kia đã bước vào thập giai rồi sao? Thác bạc cổ thần vừa kết thúc một kỳ bế quan ngắn ngủi, liền nhận được tin tức này từ văn minh nhân loại. Thác bạc. Một luồng ý thức mạnh mẽ giáng xuống, ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ, chính là tư trung cổ thần. Lúc trước bảo ngươi trả người bạn kia của ngân hà tinh chủ về, giờ thì hay rồi, không những không chiếm được lợi ích gì mà còn đắc tội với ngân hà tinh chủ. Tư trung cổ thần nhìn thác bạc cổ thần, khẽ lắc đầu nói. Đắc tội thì đắc tội. Thác bạc cổ thần không hề để tâm. Với thiên phú và tư chất mà ngân hà tinh chủ thể hiện, việc bước vào thập giai là điều đương nhiên. Thác bạc cổ thần căn bản không lo lắng chuyện này, cho dù sau này ngân hà tinh chủ bước vào thập nhất giai thì đã sao, những cổ thần như hắn vốn dĩ đã đứng trên đỉnh cao thập nhất giai, trừ khi ngân hà tinh chủ trở thành chí cường giả, nếu không căn bản không thể làm gì được hắn. Nhưng chí cường giả, dễ dàng đạt đến như vậy sao? Ngân hà tinh chủ ngươi có thể không để tâm, nhưng vị tiến hóa giả thập giai đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian của văn minh nhân loại, chẳng lẽ ngươi cũng không để tâm, vị tiến hóa giả này của nhân loại có hy vọng rất lớn trở thành chí cường giả, đến lúc đó, văn minh nhân loại sẽ có vị chí cường giả thứ 10, cục diện của các đại thế lực trong vũ trụ sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc. Như vậy, ngươi còn có thể không để tâm sao? Tư trung cổ thần lên tiếng. Vài năm trước, dị tượng bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, thông qua lời kể của các vị chí cường giả dị tộc, các vị cổ thần cũng biết được nó đến từ văn minh nhân loại. Sau đó, văn minh nhân loại cũng công khai ra bên ngoài, một vị tiến hóa giả thập giai ẩn thế đã đột phá đến thập nhất giai. Điều này phù hợp với suy đoán của các vị chí cường giả dị tộc. Thập giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian, thác bạc cổ thần trầm mặc. Ngân hà tinh chủ, hắn có thể không để tâm, bởi vì cho dù có tư chất nghịch thiên đến đâu, cũng không có tác dụng trực tiếp gì đối với việc xung kích cảnh giới chung cực. Nhưng thập giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian, đây chính là thứ có lợi ích không nhỏ đối với cảnh giới chung cực, có thể chịu đựng cơ hội quán chú bản nguyên hỗn độn hư không nhiều hơn một lần so với cường giả thập nhất giai đỉnh phong bình thường. Thể nội thế giới sẽ nhận được lợi ích to lớn, sau này khi thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng, việc biến đổi thành thể nội vũ trụ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Thác bạc cổ thần liếc nhìn tư trung cổ thần, cho dù văn minh nhân loại có thêm một vị trí cường giả, cũng chỉ là khiến cho nội tình và thực lực của văn minh nhân loại tăng lên một bậc, còn lâu mới có thể làm càn. Ngươi định trong vòng ngàn vạn năm sẽ xung kích cảnh giới chung cực, trong thời gian đó đầu quân cho trùng tộc, thật sự không có chút ảnh hưởng nào sao? Tư trung cổ thần cười nói. Thác bạc cổ thần không trả lời. Lúc này, hắn cũng mơ hồ cảm thấy hơi hối hận. Nào ngờ ngân hà tinh chủ lại không sợ bị uy hiếp như vậy, hơn nữa, nội tình của văn minh nhân loại thật sự quá đáng sợ, mới sinh ra 9 vị trí cường giả bao lâu, đã lại có hy vọng sinh ra vị trí cường giả thứ 10 rồi sao, biết vậy, lúc trước cứ giao người bạn kia của ngân hà tinh chủ ra là được rồi. Ít nhất cũng sẽ không đắc tội chết với ngân hà tinh chủ, đắc tội chết với văn minh nhân loại. Ngân hà chủ tinh. Lâm Nguyên mở mắt ra. Sư phụ đã bước vào cửu giai rồi. Tin tức vừa đến tai, trên mặt Lâm Nguyên liền nở nụ cười. Mặc dù bước vào cửu giai đối với Lâm Nguyên hiện tại chẳng đáng là gì, nhưng với xích cung tinh chủ mà nói, đó là tâm nguyện cả đời. Phải đi chúc mừng sư phụ mới được. Lâm Nguyên kết nối ý thức với thế giới ảo. Không gian cá nhân. Lâm Nguyên và xích cung tinh chủ ngồi đối diện nhau. Chúc mừng sư phụ bước vào cửu giai. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Con đang giễu cợt ta đấy à? Xích cung tinh chủ đảo mắt, ông còn chưa kịp nhắc đến chuyện Lâm Nguyên đột phá thập giai đâu. So với việc ra đời một tiến hóa giả thập giai, thì bát giai đột phá đến cửu giai có là gì? Tiếp theo, hai sư đồ trò chuyện một lúc. Xích Côn Tinh Chủ có thể cảm nhận được, mặc dù đồ đệ đã hoàn toàn vượt qua mình, nhưng Lâm Nguyên không hề có chút dáng vẻ của một tiến hóa giả thập giai, vẫn như tiểu đồ đệ năm nào. Điều này khiến trong lòng Xích Côn Tinh Chủ cảm thấy ấm áp. Đúng rồi, con đường tiến hóa huyền hoàng và huyền hoàng bí cảnh, Xích Côn Tinh Chủ thăm dò hỏi. Ông ta rất tò mò về mối quan hệ giữa hai thứ này. Lần này đi khám phá huyền hoàng bí cảnh, con không phát hiện ra mối liên hệ nào với con đường tiến hóa huyền hoàng, Lâm Nguyên không nói thật. Chủ yếu là huyền hoàng bí cảnh quá mức quan trọng, đợi đến khi Lâm Nguyên trở thành chí cường giả, không sợ bất cứ điều gì, có lẽ sẽ công khai chuyện này. Nhưng còn bây giờ, giấu giếm vẫn tốt hơn. Không có liên quan gì sao? Xích Côn Tinh Chủ có chút thất vọng, cũng đúng, ngay cả ta cũng có thể có được con đường tiến hóa huyền hoàng, thì huyền hoàng bí cảnh có là gì chứ? Xích Côn Tinh Chủ nhanh chóng hiểu ra. Việc ông ta có được con đường tiến hóa huyền hoàng cũng không phải quá khó khăn. Nếu con đường tiến hóa huyền hoàng thực sự có liên hệ mật thiết với huyền hoàng bí cảnh, thì sao một bát giai vô địch như ông ta có thể mang nó ra ngoài được? Điều mà Xích Côn Tinh Chủ không biết là, huyền hoàng bí cảnh Chi Linh vì muốn truyền bá con đường tiến hóa huyền hoàng ra thế giới bên ngoài một cách tốt hơn, nên gần như đã tặng con đường tiến hóa này. Tuy nhiên, phần lớn các cường giả sau khi có được con đường tiến hóa này, đã thử đi thử lại nhiều lần, phát hiện ra căn bản không thể tu luyện được, nên dần dần từ bỏ và không còn quan tâm nữa. Thỉnh thoảng có sinh mệnh phù hợp với con đường tiến hóa huyền hoàng, nhưng thường thì đều bỏ mạng giữa chừng, không đạt được đến mức độ khiến huyền hoàng bí cảnh kêu gọi. Sư phụ, về con đường tiến hóa huyền hoàng, con dự định sẽ công khai ra ngoài, tìm trong văn minh nhân loại chúng ta một vài tiến hóa giả có thể tu luyện con đường tiến hóa này. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Đây cũng là điều mà lúc trước hắn đã đồng ý với huyền hoàng bí cảnh Chi Linh. Còn về việc những tiến hóa giả khác tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng, liệu có làm lung lay quyền khống chế huyền hoàng bí cảnh của Lâm Nguyên hay không, điều này đã không còn khả năng xảy ra nữa. Hiện tại Lâm Nguyên đã luyện hóa được hạch tâm bí cảnh, trở thành chủ nhân không thể tranh cãi của huyền hoàng bí cảnh, cho dù có người tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng đến thập giai, thập nhất giai, thì cũng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến huyền hoàng bí cảnh. Không thành vấn đề. Xích Côn Tinh Chủ gật đầu. Đa tạ sư phụ. Lâm Nguyên lập tức nói. Ngân Hà Chủ Tinh. Lâm Nguyên đã tải lên thành công con đường tiến hóa huyền hoàng từ nhất giai thiên đến thất giai thiên. Còn bát giai thiên, cửu giai thiên, thập giai thiên, thập nhất giai thiên và thậm chí là thập nhị giai thiên. Nếu ngay cả thất giai thiên đầu tiên cũng không vào được, thì tự nhiên cũng không cần phải tu luyện những giai đoạn sau. Ba vị nữ thần đánh giá con đường tiến hóa huyền hoàng không cao, Lâm Nguyên nhận được nhận định của nữ thần trí tuệ về con đường tiến hóa huyền hoàng. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để văn minh nhân loại đánh giá một con đường tiến hóa, đó là tính phổ biến. Cũng chính là số lượng người có thể tu luyện con đường tiến hóa này. Cho dù là con đường tiến hóa chí cường, nếu ngưỡng cửa quá cao, dẫn đến không ai có thể bước vào, thì giá trị của nó cũng sẽ không cao. Huyền hoàng bí cảnh tuy không đến mức không ai vào được, nhưng muốn tu luyện con đường tiến hóa này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chiến trường số hiệu A098. Bắt đầu bằng chữ A là chiến trường dị tộc quy mô lớn. Văn minh nhân loại đã khai phá ra hơn 200 vạn chiến trường dị tộc, trong đó đại đa số là chiến trường dị tộc quy mô nhỏ. Chiến trường dị tộc quy mô vừa có 86 vạn. Còn chiến trường dị tộc quy mô lớn, cho đến nay chỉ có 135. Mỗi một chiến trường dị tộc quy mô lớn đều là nơi giao tranh khốc liệt giữa các tộc quần đỉnh tiêm, là nơi hội tụ nhiều cường giả vũ trụ tinh không nhất. Ánh mắt của các chí cường giả đều luôn dõi theo. Khu vực gần trung tâm của chiến trường số hiệu A098. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên đang thận trọng phi hành. Cho dù là chiến trường dị tộc quy mô nhỏ, quy mô vừa hay quy mô lớn, không gian đều cực kỳ bất ổn, Việt Na Di Thúng Di sẽ xuất hiện, sai số, rất lớn. Những sai số này xuất hiện trong vũ trụ tinh không thì không có gì nguy hiểm, nhưng trên chiến trường, lỡ như dịch chuyển nhầm vào sào huyệt của kẻ địch, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vì vậy, trong trường hợp bình thường, không có cường giả nào dám Na Di Thúng Di trên chiến trường. Lâm Nguyên cũng không ngoại lệ. Mặc dù dựa vào thời không cửu bộ, Lâm Nguyên có thể giảm sai số xuống mức thấp nhất. Nhưng, thời không cửu bộ, tiêu hao quá lớn, hơn nữa việc thi triển bí pháp này cũng gây ra động tĩnh rất lớn. Sẽ tạo ra những gợn sóng không gian kịch liệt. Xét cho cùng, loại bí pháp này được xác định là thủ đoạn, đào mệnh, khi bất đắc dĩ. Đã rơi vào tình huống phải chạy trốn như vậy rồi, thì còn quan tâm gì đến động tĩnh lớn hay nhỏ nữa, chiến trường dị tộc quy mô lớn, thực sự là quá lớn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn từ Ngân Hà tinh vực đến chiến trường này chỉ mất hơn nửa năm. Sau đó lại mất thêm vài năm, liên tục bay, chậm, trên chiến trường, hướng tới khe nứt không gian vĩnh cửu kia. Theo như những gì Lâm Nguyên biết về chiến trường số hiệu A098, chiến trường dị tộc quy mô lớn này có đường kính hơn 500 năm ánh sáng, cho dù là đặt trong vũ trụ hư không bao la, thì cũng được coi là một thứ khổng lồ. Nghe nói, 135 chiến trường dị tộc quy mô lớn do văn minh nhân loại khai phá, đều là do chí cường giả ra tay, được chính các tồn tại chung cực tự tay luyện chế, có thể chịu đựng được sự giao tranh giữa các sinh mệnh thập nhất giai. Tuy nhiên, ngay cả khi vừa mới tiến vào chiến trường, ta đã đánh hơi được khí tức của phá giới nguyên lực. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Trước đây, ở chiến trường dị tộc quy mô nhỏ và quy mô vừa, chỉ khi nào đến gần khe nứt không gian vĩnh cửu, thì tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực mới tăng tốc. Nhưng ở chiến trường dị tộc quy mô lớn, ngay cả khi ở rìa chiến trường, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực tăng lên. Mặc dù chỉ là tăng nhẹ, nhưng cũng là tăng, so với chiến trường dị tộc quy mô nhỏ và quy mô vừa, đó chính là sự thay đổi về chất. Không biết, đợi đến khi thực sự đến gần khe nứt không gian vĩnh cửu kia, thì tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực sẽ được nâng lên đến mức nào? Trong lòng Lâm Nguyên có chút mong đợi. Huyền Hoàng bí cảnh. Thái Âm nguyên thần của Lâm Nguyên lơ lửng giữa không trung. Kể từ khi đột phá đến thập giai, Lâm Nguyên thỉnh thoảng lại tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh để làm quen với lực lượng tăng vọt của bản thân. Huyền Hoàng bí cảnh có thể ngăn chặn được cả sự dòm ngó của chí cường giả, ở đây Lâm Nguyên có thể thoải mái ra tay, không cần phải giữ lại bất cứ điều gì. Ầm ầm ầm. Sóng năng lượng kinh khủng, gần như quét qua 1/10 khu vực bí cảnh, so với thập giai bình thường, thực lực và nội tình của Lâm Nguyên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi trải qua 333 giây quán chú bản nguyên hỗn độn hư không từ khe hở hơn 12 năm ánh sáng, toàn thân Lâm Nguyên từ trong ra ngoài đã trải qua một cuộc lột xác lớn. So với lúc còn là cửu giai, Lâm Nguyên đã mạnh hơn quá nhiều. Giống như một con kiến hôi biến thành thần long. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng tầng không gian bị xé rách, sức mạnh bộc phát từ mỗi động tác của Lâm Nguyên đều đủ để hủy diệt một thập giai bính cấp, thập giai ất cấp. Chỉ có thập giai giáp cấp lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp cấp trụ cột mới có thể trụ vững trong dư ba mà Lâm Nguyên tùy ý giải phóng ra. Nhưng cũng chỉ là trụ vững, giống như một con thuyền nhỏ trôi nổi trên biển cả mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Chủ nhân, thực lực hiện tại của ngài, khi không có bất kỳ sự gia trì nào từ quy tắc, đã vượt qua cả thập giai đỉnh phong, Huyền Hoàng bí cảnh chi linh, Lục Tí thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Nhìn Lâm Nguyên đang ở trung tâm lực lượng mênh mông, trong lòng không khỏi chấn động. Phương thức tu luyện chủ yếu của sinh mệnh thập giai chính là không ngừng dung hợp các loại quy tắc. Mà dung hợp quy tắc cũng là phương thức tấn công quan trọng nhất của sinh mệnh thập giai. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên không cần mượn bất kỳ quy tắc nào, uy năng bộc phát ra đã vượt qua phạm trù thập giai, điều này thật không thể tin được. Chỉ là vượt qua thập giai đỉnh phong thôi sao? Lâm Nguyên thu liễm khí tức, có chút thất vọng. So với lúc mới bước vào thập giai, thực lực của Lâm Nguyên lại tăng lên một bậc, vốn tưởng rằng có thể miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa thập nhất giai. Chủ nhân, Lục Tí thân ảnh có chút im lặng. Thập giai và thập nhất giai là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Không phải nói vượt qua thập giai đỉnh phong là có thể đạt đến thập nhất giai. Nếu nói thập giai đỉnh phong là 100, vậy thì thập nhất giai chính là 100 vạn. Vượt qua thập giai đỉnh phong đạt đến 110, 120 thì khoảng cách đến thập nhất giai vẫn còn rất xa. Thời kỳ huy hoàng của Huyền Hoàng nhất mạch, quả thực đã từng xuất hiện một số sinh mệnh thập giai biến thái, mượn nhờ bí pháp, vũ khí, trong thời gian ngắn đối đầu với sinh mệnh thập nhất giai. Nhưng Lâm Nguyên bây giờ lại muốn chỉ dựa vào lực lượng thuần túy của bản thân để đạt đến ngưỡng cửa thập nhất giai. Điều này khiến cho Lục Tí thân ảnh nhất thời không biết phải nói gì. Nếu chỉ dựa vào lực lượng thuần túy của bản thân mà đã có thể sánh ngang với thập nhất giai, vậy thì đó còn là sinh mệnh thập giai sao, sau nhiều lần thử nghiệm trong huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên đã có một định vị khái quát về thực lực hiện tại của mình. Về cơ bản đã có thể coi là thập giai vô địch, thập giai giáp cấp bình thường, căn bản không thể chống đỡ được bao lâu trước mặt Lâm Nguyên. Nếu Lâm Nguyên bất chấp tất cả, trả giá bằng một cái giá rất đắt, thì có lẽ, có thể trong thời gian ngắn nâng cao thực lực của bản thân lên đến cấp độ ngưỡng cửa thập nhất giai. Ví dụ như sử dụng thần thông, cường hóa. Cường hóa thân thể, linh hồn, tinh thần, ý chí, thể nội thế giới, tất cả đều được cường hóa lên gấp 10 lần, thì sự tăng cường về mặt thực lực ước chừng phải gấp trăm lần, gấp ngàn lần, hoàn toàn có thể bước chân vào lĩnh vực thập nhất giai. Dung hợp quy tắc, tự đánh giá một hồi, Lâm Nguyên tiếp tục bắt đầu tu luyện lĩnh ngộ. Quy tắc sinh mệnh, quy tắc tử vong, Lâm Nguyên giơ hai tay lên, tay trái tràn ngập sinh cơ ấm áp, tay phải lại tràn ngập tử khí lạnh lẽo. Sinh và tử, luân hồi bất tận, trong đầu Lâm Nguyên lóe lên vô số ý tưởng, sinh tử chi lực giữa hai tay, vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp. Đối với Lâm Nguyên, đột phá thập giai, ngoài việc tăng cường thực lực trực quan nhất, còn có một lợi ích khác, đó là việc cảm ngộ quy tắc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cảnh giới cửu giai và thập giai khác nhau, phong cảnh nhìn thấy tự nhiên cũng khác nhau. Ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên cũng vậy, ngộ tính nghịch thiên ở cửu giai, khi lĩnh ngộ dung hợp quy tắc trụ cột, chỉ cảm thấy khó hiểu. Nhưng thập giai, không thể nói là dễ dàng, nhưng cũng không đến nỗi khó hiểu. Bước vào thập giai nhiều năm, Lâm Nguyên đầu tiên là cảm ngộ sâu sắc về sự dung hợp giữa quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong, hai loại quy tắc trụ cột này. Lúc này, tất cả những cảm ngộ đều hóa thành linh cảm, thúc đẩy Lâm Nguyên bước ra bước cuối cùng. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong, bắt đầu tiến hành dung hợp quy tắc. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong, bắt đầu tiến hành dung hợp quy tắc. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong, dung hợp thành công. Ầm. Mạch não Lâm Nguyên như nổ tung, quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong dung hợp triệt để, hình thành một loại lực lượng quy tắc hoàn toàn mới. Loại lực lượng quy tắc này dung nạp sinh mệnh và tử vong, khiến hai bên luân hồi không ngừng, như thể không có hồi kết. Cuối cùng ta cũng lĩnh ngộ được một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Thông thường, tiến hóa giả thập giai lĩnh ngộ được một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, tức là ít nhất hai loại quy tắc cấp trụ cột dung hợp thành quy tắc mới, như vậy có thể được xếp vào danh sách thập giai giáp cấp. Chỉ là bước này đối với tiến hóa giả thập giai mà nói, phải mất rất lâu rất lâu. Chỉ là, thứ nhất nội tình của Lâm Nguyên quá hùng hậu, chưa bước vào thập giai đã lĩnh ngộ toàn bộ các loại quy tắc cấp trụ cột. Thứ hai là bản thân Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên. Những tiến hóa giả thập giai khác, mới bước vào cảnh giới này, ngay cả quy tắc cấp trụ cột còn chưa lĩnh ngộ được mấy loại, chứ đừng nói đến việc lĩnh ngộ quy tắc dung hợp cấp trụ cột. Hai bên căn bản không phải là một cấp bậc. Quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong dung hợp, quy tắc dung hợp mà ta lĩnh ngộ được, hẳn là quy tắc sinh tử luân hồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Quy tắc sinh tử luân hồi là một loại quy tắc dung hợp rất cường đại trong số rất nhiều quy tắc cấp trụ cột. Hai loại quy tắc cấp trụ cột mà nó bao hàm, sinh mệnh và tử vong, là hai quy tắc hoàn toàn đối lập nhau. Độ khó dung hợp giữa quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong vượt xa so với việc dung hợp giữa các quy tắc cấp trụ cột khác, nhưng một khi dung hợp thành công, uy năng của quy tắc sinh tử luân hồi hình thành cũng cực kỳ khủng bố. Thực lực hiện tại của ta, ở trạng thái bình thường, hẳn là có thể đạt đến ngưỡng cửa thập nhất giai rồi chứ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đối với cường giả thập giai bình thường mà nói, lĩnh ngộ được một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, đối với việc tăng cường thực lực bản thân, hoàn toàn là một sự thay đổi về chất. Quy tắc dung hợp cấp trụ cột có nhiều loại khác nhau, có những điểm trọng yếu khác nhau, nhưng bất kể là loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột nào, đều có thể khiến cường giả thập giai nhảy vọt vào danh sách uy hiếp giáp cấp. Cho nên, sau khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ được quy tắc sinh tử luân hồi, thực lực bản thân cũng được tăng cường rất nhiều. Nói một cách đơn giản, nếu ví quy tắc dung hợp cấp trụ cột như một lưỡi dao sắc bén, nó ở trong tay người bình thường có thể tạo thành lực sát thương cực lớn, ở trong tay tiến hóa giả thì lực sát thương tự nhiên cũng sẽ càng mạnh hơn. Cùng một cấp độ quy tắc sinh tử luân hồi, do Lâm Nguyên thi triển ra, và do cường giả thập giai giáp cấp bình thường thi triển ra, quy năng bộc phát ra tự nhiên là khác biệt một trời một vực. Đi thử lại xem sao. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm. Thái Âm Nguyên Thần lập tức giáng lâm vào Huyền Hoàng Bí Cảnh. Sau khi trở thành chủ nhân của Huyền Hoàng Bí Cảnh, dựa vào Huyền Hoàng ấn ký, Lâm Nguyên có thể tiến vào Huyền Hoàng Bí Cảnh ở bất kỳ vị trí nào trong vũ trụ. Còn muốn ra ngoài, ngoại trừ 333 lối ra cố định của bí cảnh. Còn có thể thiết lập, tọa độ, với Huyền Hoàng Bí Cảnh, làm liên kết dẫn dắt. Về phương diện này, Lâm Nguyên đã sớm thiết lập xong, lấy bản tôn chân thân làm, tọa độ, khi ra ngoài. Trước đó, khi Huyền Hoàng Bí Cảnh đóng cửa, sở dĩ cùng ra ngoài với những tiến hóa giả cửu giai khác, là vì muốn tạo ra cảnh tượng bản thân cũng rời khỏi Huyền Hoàng Bí Cảnh. Huyền Hoàng Bí Cảnh. Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên lại lần nữa giáng lâm. Chủ nhân. Lục Tí thân ảnh xuất hiện, nhìn Lâm Nguyên với vẻ nghi hoặc hỏi. Ta thử lại thực lực một chút. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Được. Lục Tí thân ảnh gật đầu. Tuy không rõ vì sao Lâm Nguyên lại đến một lần nữa, nhưng Lục Tí thân ảnh chỉ biết nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Giới hạn chịu đựng của bí cảnh này là bao nhiêu? Trước khi ra tay, Lâm Nguyên hỏi. Giới hạn chịu đựng. Lục Tí thân ảnh trầm ngâm một lúc, công kích dưới trung cực, cơ bản đều không thành vấn đề. Sở dĩ Huyền Hoàng Bí Cảnh có thể tránh được sự khóa chặt của chí cường giả, là dựa vào thủ đoạn dung nhập vào khe hở giữa vô số tầng không gian của chủ vũ trụ. Còn bản thân Huyền Hoàng Bí Cảnh, không có năng lực ngăn cản chí cường giả. Nhưng chí cường giả thì không cản được, công kích của sinh mệnh thập nhất giai thì vẫn dư sức thừa nhận. Vậy thì tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Vừa rồi ta đã lĩnh ngộ được một loại quy tắc dung hợp, muốn thử một chút. Ngươi xem giúp ta uy năng có đạt đến ngưỡng cửa thập nhất giai hay không? Lâm Nguyên nói xong, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng ấn về phía trước. Vù. Cổ lực lượng đáng sợ dung hợp từ quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong bắt đầu bùng nổ, khí tức của hai loại quy tắc cực đoan không ngừng thấm vào các tầng không gian, mơ hồ ảnh hưởng đến sự ổn định của Huyền Hoàng Bí Cảnh. Đây là... Lục Tí thân ảnh biến sắc. Chủ nhân, không thể công kích nữa. Lục Tí thân ảnh vội vàng nói. Hả, Lâm Nguyên cũng nhận ra sự thay đổi của Huyền Hoàng Bí Cảnh. Hắn thúc giục quy tắc sinh tử luân hồi đánh ra một kích, căn bản không thể nào lay chuyển Huyền Hoàng Bí Cảnh, nhưng lại tạo ra ảnh hưởng liên miên bất tận đối với bản chất hạch tâm của bí cảnh. Không hổ là quy tắc sinh tử luân hồi. Lâm Nguyên thầm cảm thán. Với nội tình thực lực của hắn, thúc giục quy tắc sinh tử luân hồi, uy lực bộc phát ra tuyệt đối đạt đến ngưỡng cửa thập nhất giai. Chủ nhân, một kích vừa rồi đã đạt đến ngưỡng cửa thập nhất giai. Lục Tí thân ảnh lập tức nói. Đồng thời trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, vừa mới bước vào thập giai, đã có thể tạo ra một kích đáng sợ như vậy, đây có còn là sinh mệnh thập giai nữa hay không, ta biết. Tâm tình Lâm Nguyên rất tốt, chỉ là một kích này tuy đạt đến ngưỡng cửa thập nhất giai, nhưng so với cường giả thập nhất giai chân chính thì vẫn còn kém một chút. Cái gọi là ngưỡng cửa thập nhất giai, chính là cường giả vừa mới bước vào cảnh giới thập nhất giai tùy ý đánh ra một kích. Nhưng Lâm Nguyên cũng không hề nản lòng, hắn mới bước vào thập giai bao lâu. Đã có thể làm được đến mức độ này, thêm vài chục năm, vài trăm năm nữa, khiêu chiến cường giả thập nhất giai hoàn toàn có khả năng. Thế giới ảo. Sau khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ được quy tắc sinh tử luân hồi, liền cùng Hắc Tinh chi chủ, Lưu Ly Tinh chủ tụ tập tán gẫu. Ha ha ha ha, Ngân Hà Tinh chủ, yến tiệc thập giai của ngươi, sắp đuổi kịp yến tiệc thập nhất giai của Nạp Lan Phó Tháp chủ rồi. Hắc Tinh chi chủ cười nói. Ta cũng không ngờ, mọi người lại nhiệt tình như vậy. Trên mặt Lâm Nguyên cũng lộ ra nụ cười. Bước vào thập giai, Lâm Nguyên cũng tổ chức yến tiệc thập giai, kết quả nhận được rất nhiều lời chúc mừng, những tiến hóa giả thập giai, thập nhất giai của văn minh nhân loại, cùng với rất nhiều thế lực đều gửi thư chúc mừng. Đương nhiên, ngoài thư chúc mừng ra, lễ vật cũng rất long trọng. Ngay cả Hắc Tinh chi chủ và Lưu Ly tinh chủ cũng tặng một phần lễ vật không hề nhỏ. Một bữa tiệc tổ chức xong, Lâm Nguyên thu được lễ kim thôi cũng đã được 700-800 vạn phương vũ trụ tinh. Đó là bởi vì người tổ chức yến tiệc là Ngân Hà tinh chủ. Lúc ta đột phá thập giai, yến tiệc cũng không có quy mô như vậy. Hắc Tinh chi chủ lắc đầu nói, Ngân Hà tinh chủ tiềm lực vô hạn, thiên phú tư chất hiện tại bộc lộ ra, bước vào thập nhất giai đã là điều chắc chắn. Cho nên những tiến hóa giả và thế lực tặng lễ vật tự nhiên rất nhiều. Còn hắn, Hắc Tinh chi chủ, lúc mới vào thập giai, yến tiệc cũng chỉ náo nhiệt hơn yến tiệc thập giai bình thường một chút, tư chất bộc lộ ra lúc đó của hắn, kém xa Lâm Nguyên bây giờ. Chờ ngươi tổ chức yến tiệc thập nhất giai, nhất định sẽ còn hơn ta. Lâm Nguyên lập tức nói. Hy vọng vậy. Trên mặt Hắc Tinh chi chủ cũng lộ ra nụ cười. Hắn cũng khao khát bước vào thập nhất giai, nhưng muốn bước ra bước đó, chỉ dựa vào tích lũy là không đủ. Nếu không phải Nạp Lan Phó Tháp chủ bị Lâm Nguyên kích thích, dẫn đến tâm cảnh chuyển biến, muốn đột phá, phỏng chừng còn phải tốn thêm mấy vạn, mấy chục vạn năm nữa. Cho dù là vậy, cũng chỉ là có khả năng đột phá mà thôi. Lại cùng Hắc Tinh chi chủ, Lưu Ly Tinh chủ tán gẫu thêm một lúc. Lâm Nguyên liền ngắt kết nối thế giới ảo. Hiện tại ta đã lĩnh ngộ được quy tắc sinh tử luân hồi, ngược lại có thể đi thăm dò Hắc Sắc Tinh Cầu một chút. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Hắc Sắc Tinh Cầu là tinh cầu thần bí mà Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên tình cờ phát hiện khi trở về từ Huyền Hoàng Bí Cảnh. Trung tâm tinh cầu có 12 cánh cổng, điều kiện tiên quyết để đi vào mỗi cánh cổng là lĩnh ngộ được một loại quy tắc dung hợp trụ cột. Lâm Nguyên nhớ rõ một trong số những cánh cổng đó yêu cầu quy tắc dung hợp trụ cột chính là quy tắc sinh tử luân hồi. Hắc Sắc Tinh Cầu. Ánh mắt Lâm Nguyên ngưng trọng. Theo như nữ thần trí tuệ giải thích, Hắc Sắc Tinh Cầu đến từ rất lâu về trước, là một trong vô số bảo vật rơi xuống từ bên ngoài vũ trụ. Văn minh nhân loại có thể quật khởi, có liên quan rất lớn đến việc đó, nghe nói là có được bảo vật truyền thừa then chốt nào đó. Cho nên Lâm Nguyên rất coi trọng Hắc Sắc Tinh Cầu. Đi xem một chút. Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên xuất hiện, sau đó biến mất không thấy, chạy về phía tinh vực nơi Hắc Sắc Tinh Cầu tọa lạc. Hoang vu tinh vực. Bên ngoài một tinh cầu màu đen trông rất bình thường. Thân ảnh Lâm Nguyên hiện lên. Theo thói quen, để lại một giọt tinh huyết ở bên ngoài. Lâm Nguyên liền tiến vào Hắc Sắc Tinh Cầu. Trung tâm tinh cầu. 12 cánh cổng màu đen sừng sững. Âm thầm tản mát ra khí tức cổ xưa thần bí. Lâm Nguyên quan sát cẩn thận một hồi, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng màu đen. Cánh cổng này chính là cánh cổng tương ứng với quy tắc sinh tử luân hồi. Chỉ có lĩnh ngộ được loại quy tắc dung hợp trụ cột này mới có thể đi vào. Bây giờ phải làm sao? Lâm Nguyên đứng trước cánh cổng màu đen, nhíu mày. Sau đó đưa tay ra, muốn đẩy cánh cổng màu đen ra. Nhưng cánh cổng màu đen vẫn không nhúc nhích. Quy tắc sinh tử luân hồi. Lâm Nguyên nhìn hoa văn khắc trên cánh cổng màu đen. Hoa văn rất phức tạp, nhưng Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã hiểu được ý nghĩa trong đó. Lĩnh ngộ được quy tắc sinh tử luân hồi có thể đi vào, suy nghĩ một chút, Lâm Nguyên thử ngưng tụ lực lượng quy tắc sinh tử luân hồi, chậm rãi rót vào bên trong cánh cổng màu đen. Không lâu sau, dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Nguyên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Đáp ứng điều kiện đi vào. Ngay sau đó, cánh cổng màu đen bắt đầu rung chuyển, ầm ầm mở ra. Lâm Nguyên không chút do dự, trực tiếp bước vào trong. Nơi này là, bước vào bên trong cánh cổng màu đen, sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi, nhìn về phía xung quanh. Bên trong cánh cổng màu đen là một mảnh thiên địa mênh mông. Không gian giới tử. Lâm Nguyên cảnh giác quan sát xung quanh. Hắc Sắc Tinh Cầu không lớn, nhưng bên trong cánh cổng lại ẩn chứa một không gian rộng lớn như vậy, Lâm Nguyên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì đây chẳng qua chỉ là ứng dụng ở tầng sâu hơn của quy tắc không gian mà thôi. Thể nội thế giới của Lâm Nguyên đạt tới hơn 2 ức dặm vuông, nhưng lại được cất giấu trong khí hải chỉ nhỏ bằng nắm tay. Cũng là đạo lý tương tự. Uy áp của không gian này thật mạnh. Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Uy áp cực lớn, còn hơn cả Huyền Hoàng Bí Cảnh, lúc này Lâm Nguyên thậm chí còn không thể dung nhập vào tầng không gian. Bên kia, Lâm Nguyên nhìn về phía trước, dưới chân là một con đường nhỏ được lát bằng đá cuội màu đen, ngoại trừ con đường nhỏ này, những nơi khác đều có màu trắng. Chỉ có đi theo con đường đá cuội màu đen mới an toàn, Lâm Nguyên giật mình, nhìn về phía khu vực màu trắng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, con đường đá cuội màu đen chật hẹp lại mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Hả, không thể quay lại, Lâm Nguyên quay đầu lại nhìn. Phát hiện cánh cổng phía sau đã biến mất từ lâu. Bây giờ trước mặt Lâm Nguyên chỉ còn một con đường. Đó là tiếp tục đi về phía trước. Thôi vậy. Tối đa cũng chỉ là mất đi nguyên thần này mà thôi. cũng không phải là không thể chấp nhận được. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, trực tiếp đi theo con đường đá cuội màu đen. Về hắc sắc tinh cầu này, Lâm Nguyên đã nói với nữ thần trí tuệ, chắc hẳn ba vị nữ thần đã biết. Ba vị nữ thần biết, Chí Cường giả Hạ Khâm và những tồn tại chung cực khác chắc chắn cũng biết. Trong trường hợp này, Chí Cường giả Hạ Khâm không đặc biệt thông báo cho mình, điều đó có nghĩa là hắc sắc tinh cầu này không có nguy hiểm quá lớn. Hắc sắc tinh cầu có liên quan đến sự kiện vô số bảo vật rơi vào vũ trụ trong quá khứ xa xôi, mà văn minh nhân loại lại có được truyền thừa bảo vật quan trọng của sự kiện đó, vì vậy Chí Cường giả Hạ Khâm chắc hẳn rất am hiểu về hắc sắc tinh cầu. Chí Cường giả Hạ Khâm không chủ động nói với Lâm Nguyên, cho thấy không có nguy hiểm gì không thể bù đắp được. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã nửa tiếng đồng hồ. Hả, ta cảm nhận được dao động của các quy tắc khác đang nhanh chóng trở nên mơ hồ, chỉ có quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong ngày càng rõ ràng. Lâm Nguyên nhận thấy sự thay đổi xung quanh. Quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong. Thiên địa này có liên quan đến quy tắc sinh tử luân hồi, trong lòng Lâm Nguyên nảy sinh rất nhiều suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán, muốn làm rõ, chỉ có tiếp tục đi về phía trước. Hạ U tiến hóa cao tháp. Chí Cường giả Hạ Khâm dường như nhận thấy điều gì đó, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một khu vực nào đó. Nếu Lâm Nguyên có mặt, sẽ phát hiện ra khu vực mà Chí Cường giả Hạ Khâm đang nhìn chính là tinh vực nơi hắc sắc tinh cầu tọa lạc. Tiểu tử đó vào rồi. Trên mặt Chí Cường giả Hạ Khâm hiện lên nụ cười. Sưu. Một bóng người bên cạnh nhanh chóng ngưng tụ, chính là Chí Cường giả Vũ Điệp. Tinh cầu truyền thừa đó, hẳn là đến từ sự bỏ sót lúc ban đầu. Chúng ta đã không phát hiện ra sau ngần ấy năm, không ngờ tiểu tử đó lại dễ dàng tìm thấy như vậy, đúng là may mắn. Chí Cường giả Vũ Điệp mỉm cười. Khí tức của hắc sắc tinh cầu hoàn toàn thu liễm, ngay cả Chí Cường giả, nếu không đến gần một khoảng cách nhất định, cũng không thể phát hiện ra. Nếu không, với nhận thức của Chí Cường giả, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu mấy trăm vạn năm ánh sáng, tìm kiếm khắp vũ trụ tinh không, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Thần vật tự che giấu. Có một số bảo vật, nếu không đến gần, căn bản không thể nhận thấy dị thường. Thậm chí có loại bảo vật, dù đến gần, nếu không phù hợp tiêu chuẩn, cũng không nhận thấy dị thường gì. Ví dụ như thần bí hồ lô của Lâm Nguyên, nếu không phải Lâm Nguyên tình cờ nắm giữ nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, e rằng đến bây giờ vẫn chưa hiểu được công dụng của hồ lô đó. Bên trong tinh cầu truyền thừa, có con đường dung hợp quy tắc cấp trụ cột, chỉ có sinh mệnh thập giai mới có thể tiến vào. Tiểu tử đó chỉ cần vượt qua 3-4 loại, ước chừng là có thể bước vào thập nhất giai, Chí Cường giả Hạ Khâm lên tiếng nói. Vượt qua 3-4 loại. Chí Cường giả Vũ Điệp suy nghĩ một chút. Tiến hóa giả thập giai bình thường chỉ cần vượt qua một loại, là có thể bước vào thập nhất giai, nhưng xét đến những chiến tích dũng mãnh của tiểu tử Lâm Nguyên kia, vượt qua 3-4 loại cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ là không biết tinh cầu truyền thừa này, con đường dung hợp quy tắc bên trong rốt cuộc đạt đến mấy tầng cảnh giới, Chí Cường giả Hạ Khâm thấp giọng tự nói. Theo như bí mật tối cao mà văn minh nhân loại nắm giữ, loại tinh cầu truyền thừa đến từ bên ngoài vũ trụ này, cũng có phân chia cao thấp. Theo như cảnh giới cực hạn mà con đường dung hợp quy tắc ẩn chứa đạt đến, càng cao thì càng trân quý, nhưng đồng thời muốn vượt qua cũng càng khó khăn. Đương nhiên, muốn biết cảnh giới cực hạn, nhất định phải đi thông một con đường dung hợp quy tắc. Không đi thông, cho dù là Chí Cường giả cũng không thể biết được. Chí Cường giả có thủ đoạn hủy diệt hắc sắc tinh cầu, nhưng loại tinh cầu truyền thừa này, một khi cảm nhận được uy hiếp không thể chống đỡ, sẽ tự động tự hủy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.